Vạn đạo Long Hoàng, chương 3774, gần sát đột phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một quyền đánh vào Tử Dương Châu trên ngực. Bất quá Tử Dương Châu toàn thân trải rộng tử sắc hà quang. Những cái này hào quang cũng không phải đơn giản bài trí. Còn có cường đại hộ thể công hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì xì, Lục Minh nắm đấm, cùng tử sắc hà quang phát sinh kịch liệt ma sát, chói tai đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cuối cùng, Lục Minh phá mở tử sắc hà quang. Nắm đấm chính xác đánh vào Tử Dương Châu trên ngực. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu ngực, nổ ra một cái lỗ máu. Máu tươi chảy ròng, bất quá, hắn lực phòng ngự thật là kinh người. Lục Minh một quyền này, chỉ là thương tổn tới hắn gân cốt, cũng không lên tới trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thân hình đồng thời lui lại. Lợi hại, lấy thương đổi thương đấu pháp. Một lần này Tư Nguyên Minh ước, ngươi là người thứ nhất làm bị thương ta người. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng ra toàn lực của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu mở miệng. Ánh mắt tử quang lấp lóe, hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trước đó, hắn cùng với Phong Bằng đại chiến, đều không có thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Phong Bằng không dám dùng lấy thương đổi thương loại này đấu pháp. Bất quá Lục Minh không quan trọng. Hắn hiện tại được loại này thụ ngược đãi thể chất. Về sau bị đánh cơ hội đoán chừng rất nhiều. Hắn đều quen thuộc, dù sao có thể tăng cao tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tâm lý còn bản thân an ủi nghĩ. Người khác muốn cầu loại cơ hội này đều cầu không đến đây. Nếu là có thể lấy được, đoán chừng kêu khóc cầu ngược. Vừa nghĩ như thế, Lục Minh trong lòng liền thoải mái hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, người tử khí đông lai quyết đây. Đừng giấu giếm, Lục Minh lớn tiếng nói. Khá là chờ mong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử khí đông lai, Tử Dương Châu hét dài một tiếng. Bước chân liền đạp kỳ dị bộ pháp. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Hư không vô tận bên trong. Bỗng nhiên có một đạo tử sắc khí thể bay tới. Cũng không biết từ nơi nào bay tới. Huyền diệu hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này tử sắc khí thể. Bị Tử Dương Châu chộp trong tay. Hóa thành một thanh trường kiếm. Bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu vung lên trường kiếm. Một đạo kiếm khí màu tím. Hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Đồng thời điên cuồng thôi động tế bào đủ loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này bí thuật. Ở cấm kỵ chi lực điều hòa lại. Toàn bộ ngưng kết, hóa thành hai đoàn quang huy. Hai đoàn này quang huy, là đủ loại phòng ngự cùng công kích loại bí thuật ngưng hợp ma thành. Cũng chỉ có ở cấm kỵ chi lực tác dụng dưới, mới có thể làm đến bước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, cùng kiếm khí màu tím, đối oanh cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp nhoáng này, Lục Minh rõ ràng nghe được. Trong tay hắn cái quang đoàn kia bên trong, phát ra đùng đùng tiếng nổ tung. Đó là rất nhiều bí thuật bị oanh nổ lên thanh âm. Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại hết sức, vô cùng sắc bén lực lượng, oanh kích ở quả đấm của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể chấn động, không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời nắm đấm truyền đến đau rát đau. Lục Minh xem xét, phát hiện hắn trên nắm tay xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, trực thấu xương cốt, máu tươi chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hắn cường đại sức khôi phục phía dưới, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Bất quá Lục Minh y nguyên thất kinh. Tử Dương Châu, thật là mạnh lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi đoàn kia quang đoàn bên trong đã ngưng tụ đủ loại phòng ngự bí thuật, công kích bí thuật, nhưng là y nguyên bị phá ra, đả thương hắn. Không sai, lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu nhìn thấy Lục Minh đón lấy hắn một kiếm, cũng khá là ngoài ý muốn, thét dài một tiếng, trong tay hắn tử khí biến thành trường kiếm, lại biến hóa, hóa thành hai đoàn khí lưu màu tím, bọc lấy hắn một đôi nắm đấm, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng nhào về phía Lục Minh, song quyền liên tục vung ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Tử Dương thần quyền, từng vòng tử sắc mặt trời ngưng tụ mà ra. Nhưng là một lần này Tử Dương thần quyền có tử khí Đông Lai quyết gia trì, uy lực chợt tăng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một vầng tử sắc thái dương áp hướng Lục Minh. Lục Minh kiệt lực đối kháng, nhưng là tử sắc mặt trời uy lực quá mạnh, Lục Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử sắc mặt trời tán phát hào quang, giống như là từng căn cương châm đâm vào Lục Minh trên người, hơn nữa còn là loại kia cực nóng vô cùng cương châm. Lục Minh trên người toát ra tỉ mỉ huyết châu, hơn nữa lập tức bốc hơi sạch, trận trận đau nhói truyền khắp toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Dương Châu thế công lại tới, liên tục mấy vòng tử sắc mặt trời áp hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử sắc mặt trời hào quang vạn trượng, ở tử sắc dưới thái dương, Lục Minh lộ ra hết sức nhỏ bé. Lục Minh thét dài, mảy may không sợ, kiệt lực đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Tử Dương Châu thi triển ra tử khí Đông Lai quyết, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm, đã hoàn toàn vượt qua Lục Minh. Coi như Lục Minh dốc hết toàn lực, cũng khó có thể đối kháng. Thân hình không ngừng lùi lại, thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phòng ngự cùng sức khôi phục đều phi thường kinh người. Đổi lại những người khác đã thua, Mục Vân phải thua, hắn rốt cục khó có thể nghịch thiên, không phải Tử Dương Châu đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, chiến lực chênh lệch quá lớn a. Tử Dương Châu đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm, đã có thể chém giết phổ thông thần hoàng nhất trọng tồn tại. Mục Vân cuối cùng chỉ có thần quân ngũ trọng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghị luận, có ít người thở dài. Lục Minh chiến lực không thể không khiến bọn họ sợ hãi thán phục, không thể không khiến bọn họ kính nể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, có ít người âm thầm tiếc rẻ. Lục Minh nếu như tu vi lại mạnh hơn một chút, có lẽ thật có thể đánh bại Tử Dương Châu. Nhưng bây giờ, còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây đối với Hàn Phong, Tề Bình mấy người mà nói là chuyện tốt. Bọn họ khẩn trương nắm chặt nắm đấm, tròng mắt nhìn chòng chọc vào chiến đài phía trên. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Tử Dương Châu có thể đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ít nhất cũng phải phế Lục Minh, bởi vì Lục Minh chiến lực đã để bọn họ tim đập rộn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, bọn họ muốn thấy được, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lục Minh dẻo dai, mạnh biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng hoàn toàn rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị đè lên đánh. Trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, thương thế càng ngày càng nặng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác kiên trì nổi. Còn phải lại đánh sao? Lại đánh mà nói, người khả năng lọt vào không thể nghịch chuyển bị thương. Đối với người sau này tu hành rất bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Dương Châu mở miệng, hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người. Hắn mặc dù hâm mộ Lục Minh chiến lực, nhưng không ghen ghét, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lục Minh dạng này một tôn thiên kiêu phế trong tay hắn, cái kia không khỏi thật là đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Đánh bại ta đều còn không đủ, còn muốn trọng thương ta, còn kém một chút. Ha ha ha, Lục Minh cười to. Cố ý khích Tử Dương Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chấm, Tử Dương Châu hừ lạnh, đem tử khí đông lai quyết cùng Tử Dương thần quyền. Thôi động đến cực hạn, lập tức có 9 vầng mặt trời ngưng tụ mà ra, áp hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi. Tới đi, Lục Minh trong mắt, bắn ra sáng chói mà mong đợi quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, hắn sắp đột phá, qua mới vừa đại chiến. Trong thân thể của hắn tiềm năng, không ngừng bị kích thích ra. Hắn cảm giác khoảng cách đột phá thần quân lục trọng. Không xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ kém một tia là hắn có thể đột phá. Đối mặt Tử Dương Châu cái này cuồng bạo một đòn, hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Không những không né tránh, ngược lại chủ động xông về 9 vầng mặt trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm cái gì vậy? Tự tìm cái chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, mà Hàn Phong cùng Tề Bình thì là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vốn là bị thương rất nặng, giờ phút này đối mặt Tử Dương Châu một kích toàn lực, hắn thế mà không né tránh, còn chủ động xông đi lên, rất có thể sẽ chết ở dưới một kích này. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.